Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 351 đến linh vực. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Lâm Duyệt lắc đầu, một cái sắc mặt của nàng hơi tái nhợt. Người này chỉ là một phế vật mà thôi, tại sao mình lại phải sợ một phế vật cơ chứ, chỉ bằng hắn lấy năng lực ở đâu mà uy hiếp mình. Nghĩ tới đây thần sắc Lâm Duyệt từ từ khôi phục, xếu cợt nói ta không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi, ngu ôn đi về nghỉ ngơi. Nhìn ánh mắt Lâm Duyệt hơi mệt mỏi, Tiêu Thần có chút đau lòng, hắn ôm thật chặt thân thể xinh đẹp mềm mại của nàng nói ta biết ngươi không muốn nhìn thấy phế vậy này, chỉ là phụ thân gọi hắn trở lại toàn là vì Ngọc Thanh, trước tiên nàng phải kiên nhẫn lại đã, chờ đến sau làm xong chuyện lại trục xuất hắn ra khỏi Tiêu gia. Ở trong mắt Tiêu Thần, thân thể Lâm Duyệt sở dĩ khó chịu hoàn toàn là bởi vì gặp được cái phế vật này, hơn nữa phế vật này còn vô liêm sỉ như thế không tha cho nữ nhi Lăng gia, vì vậy mới làm cho Lâm Duyệt tức giận công tâm. Lâm Duyệt mím thật chặt đôi môi đỏ mọng, con ngươi âm độc đảo qua đảo lại trên người Vân Tiêu, rồi sau đó nàng dưới sự nâng đỡ của Tiêu Thần chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh. Tiêu Lâm nghiêm nghị ngồi ở trên cao cũng không ngăn cản Tiêu Thần và Lâm Duyệt rời đi, đôi mắt hắn uy nghiêm thô bạo lạnh lùng nhìn nam tử lãnh khốc từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu tình vô cảm, ngươi cũng đi xuống đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiếp xúc với Lăng Dao. Nghe vậy Vân Tiêu lập tức xoay người đi ra ngoài đại sảnh, từ đầu đến cuối hắn cũng không trả lời một câu với Tiêu Lâm, phảng phất như không nghe thấy giọng nói của hắn. Mà loại thái độ trầm mặc này của hắn làm Tiêu Lâm tức giận đến sắc mặt tái xanh, âm một trưởng đánh vào trên bàn sáng giọng nói thật đúng là nhi tử do phụ nữ nông thôn sinh ra, một chút việc cũng không hiểu, đúng là không có gia giáo. May mắn Tiêu gia ta còn có một Tiêu Ngọc Thanh, nếu không chắc chắn là đời trước ta tạo nghiệp gì mới gặp phải kết cuộc đoạn tử tuyệt tôn như vậy. Nếu như không có Tiêu Ngọc Thanh, huyết mạch dòng chính Tiêu gia chỉ có một người là Vân Tiêu, như thế thì khác gì so với đoạn tử tuyệt tôn. Cũng may chắc chắn là kiếp trước hắn làm thiên đại việc thiện gì đó, ông trời mới có thể ban cho hắn một tôn tử Tiêu Ngọc Thanh ưu tú như vậy. Nghĩ đến tôn tử của mình, sắc mặt Tiêu Lâm ngược lại không khó coi như lúc đầu, chỉ là trên trán của hắn vẫn như cũ nhíu chặt mày, đáy mắt mang theo một tia ưu sầu. Rất nhanh sẽ đến ngày thừa kế vị trí gia chủ, cũng không biết đứa bé Ngọc Thanh kia đi đến chỗ nào lâu như vậy mà vẫn chưa trở về. Linh vực không giống như Long Nguyên Quốc chỗ Vân Lạc Phong ở, mặc dù ở đây cũng thuộc mảnh đại lục này nhưng lại tự tạo thành một không gian, nếu muốn đi vào linh vực này trừ phi là có người mang theo, nếu không ngoại nhân cực kỳ khó khăn để đi vào trong không gian này. Giờ phút này cách linh vực không xa, trên chỗ dãy núi bị mây bao phủ, ánh trăng xuyên thấu qua từng tán cây chiếu xuống rơi vào trên người thiếu nữ đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên cây đại thụ. Thiếu nữ nhẹ nhắm mắt lại tính tỏa bất động, tay áo nàng ở trong gió nhẹ chậm rãi lay động, có một cảm giác đẹp không nói nên lời. Vậy mà không có bất kỳ người nào biết, dù là người thiếu nữ này đang ngồi tu luyện nhưng ý thức của nàng đã lặng lẽ tiến vào trong không gian thần điển. Không gian thần điển bất đồng với ngoại giới, dù là ngày hay đêm thì đều là ban ngày, ánh sáng luôn bao phủ khắp cả không gian giống như ánh mặt trời chiếu xuống. Tiểu mạch, ngươi có biện pháp gì để ta đi vào được trong linh vực hay không? Thân thể Vân Lạc Phong lười biếng tựa vào trên thân cây trà, nhíu mi nhìn về phía bé trai đang chu cái miệng nhỏ nhắn đứng trong góc. Trên mặt bé trai phân điêu ngọc mày tràn đầy vẻ tủi thân, con ngươi buồn bã liếc nhìn Vân Lạc Phong, chủ nhân người đã lâu như vậy không đến thần điển không gian, chuyện đầu tiên là hỏi ta là về linh vực, ta cũng đã rời mảnh đại lục này lâu như vậy thì làm sao có thể biết những chuyện này. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 352 gặp lại thiên nhai. Ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt cằm trầm ngâm hồi lâu, trong mắt nàng xẹt qua một tia ánh sáng. Xem ra nếu như muốn đi vào linh vực nhất định là cần phải có người linh vực mang vào. Sớm biết như vậy lúc đầu nàng nên giành lại ngọc bội thông hành trên người Tiêu gia. chi chi. Nhưng vào lúc này, trong đầu Vân Lạc Phong bỗng truyền đến tiếng kêu của trà sữa thần sắc nàng lạnh lẽo, tiểu mạch ta muốn rời khỏi đây. Vừa dứt lời nàng cũng cảm giác được có một lực hút từ trên trời giáng xuống hút ý thức của nàng ra khỏi không gian thần điển. Chờ sau khi nàng mở mắt ra, bỗng nhiên một khuôn mặt già nua xuất hiện trước mặt nàng làm nàng sợ hết hồn. Lão đầu trước mắt có dáng dấp tương đối thấp bé, khuôn mặt cười híp mắt, thoạt nhìn hơi bị ủi, một bộ bạch y mặc ở trên người của hắn không có chút hơi thở tiên phong đạo cốt nào, một đầu tóc trắng ở trong đêm tối nhìn rất là lóng lánh. Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu lão đầu cười híp mắt nhìn Vân Lạc Phong chào hỏi, không nghĩ đến chúng hữu duyên như thế lại gặp mặt ở chỗ này. Sau khi nhìn thấy tiểu lão đầu, Vân Lạc Phong mới nhận ra thân phận của hắn. Hắn rõ ràng chính là lão đầu lúc trước ở quán trà nổi lên tranh cãi với Mộ Vô Sâm, vốn là hắn nói ngày hôm sau đến phủ mua linh trà, ai biết suốt đêm chạy đến rồi vội vã cầm linh trà rời đi, dường như là hắn đang né tránh người màu đó. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Lạc Phong khẽ cau mày hỏi. Tiểu lão đầu ha hả cười, nơi này là đường thông đi đến linh vực, ta tới nơi này tất nhiên là vì đến linh vực rồi. Tiểu nha đầu, không biết ngươi có hứng thú đi với ta đến linh vực xem một chút hay không? Vân Lạc Phong cẩn thận nhìn tiểu lão đầu trước mặt đang mời nàng, không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, nàng tổng cảm thấy giống như là lão đầu này biết chuyện nàng muốn đi linh vực. Tiểu lão đầu liếc nhìn liền biết ý nghĩ trong lòng Vân Lạc Phong, bĩu môi, như mới vừa rồi ta đã nói nơi này là đường đến linh vực, ngươi lại ở chỗ này khẳng định cũng là vì đến linh vực, nhưng mà nếu như muốn vào linh vực thì nhất định phải có người linh vực mang vào hoặc là có lệnh bài thông hành, mà ngươi lại dừng lại ở đây đoán chừng là bị cản lại rồi. Ngươi đến linh vực làm gì? Vân Lạc Phong mím mím môi, con ngươi đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu lão đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia vui vẻ. Đương nhiên là chữa bệnh. Vừa nói đến chuyện mà mình an hiểu, tiểu lão đầu liền ưỡn cao ngực, trên khuôn mặt xà nua tràn đầy đắc ý. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi có hứng thú với y thuật, lão phu có thể dạy ngươi không thu học phí, có phải lão phu đây rất tốt bụng hay không? À, Vân Lạc Phong sờ sờ cánh mũi, không có hứng thú. Nàng không có hứng thú học y thuật với lão đầu này, bởi vì trong tay nàng đã có quyển sách thuốc tốt nhất rồi, có y học thần điển ở đây, y thuật của những người khác làm sao có thể so sánh được chứ. Nụ cười của tiếu lão đầu chợt cứng đờ, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Lạc Phong, ngươi nha đầu này có biết bao nhiêu là người cầu ta họp y, ngươi có biết hay không, ngươi lại còn từ chối, nếu không phải là lão phu nhìn ngươi tương đối hợp ý còn lười phải dạy ngươi. Liếc nhìn bộ dáng lão đầu tức giận đến thiếu chút nữa thì giơ chân lên, Vân Lạc Phong tùy ý qua loa một câu, chờ ta có hứng thú ta sẽ học tập y thật với ngươi. Chờ nàng có hứng thú. Tiểu lão đầu chợt liếc mắt, chờ nàng thấy hứng thú thì phải chờ đến bao giờ. Nhưng mà hắn thật vất vả mới gặp được một nha đầu thú vị như thế, cũng không dám nổi giận hù dọa nàng đi mất, nếu không hắn lại ở đâu tìm ra một nha đầu khiến hắn cảm thấy thú vị như vậy được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 353 lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Tiểu nha đầu, ngày nào đó nếu cháu muốn học y nhất định phải tới tìm ta, lúc nào ta cũng có thể dạy cháu y thuật. Tiểu lão đầu cười tủm tỉm, ông nhìn sắc trời do dự nói, hiện tại không còn sớm, nếu cháu muốn đi linh vực vậy theo ta đi đi. Ánh mắt Vân Lạc Phong lóe sáng, nàng không nghĩ tới mình lại may mắn như thế, mới vừa rồi còn vì nghĩ biện pháp tiến vào linh vực mà ưu sầu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tự động đưa tới cửa. Bên trong vân lính một tòa thành sừng sững tại đây, hai thị vệ mặc giáp sắt đứng hai bên cửa giống như tượng điêu khắc, gió thổi bất động. Đứng lại. Hai gã thị vệ nhìn thấy tiểu lão đầu và Vân Lạc Phong chậm rãi mà đến, lập tức chắn ở trước mặt bọn, hơ lạnh lùng nói, thỉnh đưa ra lệnh thông hành. Tiểu lão đầu thong thả đưa tay vào vạt áo, nhưng tay ông tìm ở vạt áo nửa ngày cũng không có móc ra được thứ gì. Ngươi rốt cuộc có lệnh thông hành hay không? Hai gã thị vệ nhìn thấy bộ dáng của lão giả tức khắc có chút không kiên nhẫn, giọng điệu cũng không tốt. Biểu tình kia giống như là đang nói nếu không có lệnh thông hành thì mau cút đi, đừng làm trở ngại bọn họ thi hành công vụ. Kỳ quái, lệnh bài của ta đâu rồi? Thần sắc lão nhân có chút nôn nóng, ta rõ ràng mang ở trên người lại vì sao tìm không thấy, chẳng lẽ trên đường không cẩn thận bị ta đánh mất rồi? Thật là mất hết mặt mũi rồi. Nghĩ đến Vân Lạc Phong đứng ở bên cạnh mình, sắc mặt lão nhân đỏ lên, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng. Hừ, thị vệ trào phúng cong cong khóe môi, loại người muốn lấn vào linh vực sống ngươi ta đã thấy quá nhiều, đừng tưởng rằng ngươi tìm cái cớ này ta liền cho ngươi đi vào. Ta nói cho ngươi biết, không có lệnh thông hành bất luận kẻ nào cũng không được bước vào linh vực một bước. Thông qua cánh cửa này là có thể tới linh vực, mà bởi vì trong linh vực có được vô số chân tài dị bảo, vì vậy xác thật có rất nhiều người muốn lấn vào linh vực này. Chỉ là đáng tiếc người không có lệnh thông hành là không thể tiến vào linh vực này một bước. Tiểu lão đầu gắt gao cao mày, sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc dựa vào địa vị của ông ở đại lục còn chưa từng bị người châm chọc như vậy. Các ngươi có biết ta là ai hay không? Tiểu lão đầu tức giận hừ một tiếng, ta được người linh vực các ngươi mời đến chữa bệnh, nếu trì hoãn ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Huống chi ta không phải không có lệnh thông hành, chỉ là đột nhiên tìm không thấy mà thôi. Những năm gần đây ông đến nơi nào mà không được đối xử tất cung tất kính đâu, loại chặn trước cửa này vẫn là lần đầu tiên gặp, nếu không phải sợ dọa đến Vân Lạc Phong ông đã sớm ra tay với đám ngu xuẩn có mắt không thấy Thái Sơn này. Ta mặc kệ ngươi là ai, không có lệnh thông hành ai cũng không được phép tiến vào linh vực một bước. Thì về cao ngạo nâng lên cằm, ánh mắt khinh miệt nghiễm nhiên không có để tiểu lão đầu này vào mắt. Đang lúc tiểu lão đầu muốn tức giận thì sau lưng truyền đến một trận vó ngựa hướng về phía cửa linh vực mà đến. Ông nhíu mày nhìn một đám người đạp bụi đất mà đến, thực mau liền chuyển ánh mắt qua. Trong những người đó dẫn đầu chính là một nam tử trẻ tuổi, mặt mày anh tuấn, ngũ quan của hắn rất là tinh xảo tựa như điêu khắc mà thành, mô mỏng khẽ mím mang theo một độ cong thanh lãnh, một đôi mắt lạnh lẽo không hề có độ ấm. Tuy nói Vân Thanh Nhã cũng là nam tử thanh lãnh, nhưng trong sự thanh lãnh của hắn lộ ra ấm áp không giống người trước mắt một thân hàn khí nghiêm nghị. Tiêu công tử. Hai gã thị vệ thấy nam tử trẻ tuổi tiến đến, mắt sáng một chút, cung cung kính kính nói ngài đã trở lại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 354 lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Tiêu Ngọc Thanh gật gật đầu, mặt mày thanh lãnh chậm rãi quét về phía hai gã thị vệ trước đại môn đạm bạc nói mở cửa. Dạ Tiêu công tử. Thị vệ cung kính lên tiếng, xoay người liền muốn mở ra đại môn. Nhưng tiểu lão đầu thấy một màn như vậy lập tức châm chọc nói, ta còn nhớ rõ vừa rồi người nào đó đã nói mặc kệ người tới là ai đều yêu cầu kiểm tra lệnh thông hành, hiện tại lời nói đó không còn tác dụng à. Sắc mặt thì vệ phát lạnh hừ lạnh một tiếng, lão nhân ngươi có biết hắn là ai hay không? Vị này chính là công tử Tiêu gia của tam đại gia tộc trong linh vực, hắn trở về nhất định không cần lệnh thông hành đó, ngươi chỉ là một lão nhân làm sao có thể so sánh với hắn, nếu các ngươi không có lệnh thông hành thì mau cút đi. Tiêu gia trong tam đại gia tộc. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại con ngươi, một tia sáng nguy hiểm chợt lóe qua đáy mắt. Nói như thế Tiêu gia này hẳn là Tiêu gia đã đuổi Vân Tiêu gia khỏi gia tộc, không nghĩ tới thật đúng là oan gia ngõ hẹp ở chỗ này gặp người của Tiêu gia. Xem ra thật đúng là có chủ nhân như thế nào thì chó như thế đó. Vân Lạc Phong nhìn nam tử thanh lãnh ngồi ở trên tuấn mã cười lạnh nói. Tiểu lão đầu có chút kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, không biết vì sao ông có một loại ảo giác hình như công tử Tiêu gia này có thù oán với nàng. Lời này giải thích thế nào? Tiểu lão đầu cười ha hả hỏi. Vô luận như thế nào vào lúc này ông đều cần phải phối hợp với Vân Lạc Phong, ai bảo tiểu nha đầu này khiến ông rất vừa lòng. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn ông một cái, khóe môi gợi lên độ cong tà khí. Ông nhìn không ra sao hai gã thị vệ trấn thủ linh vực này chính là hai con chó Tiêu gia nuôi, chủ nhân trở về làm chó đương nhiên phải vì chủ nhân mở cửa. Sắc mặt hai gã thị vệ đột nhiên biến đổi hung tợn chừng Vân Lạc Phong, nha đầu thúi ngươi làm càn, ta biết thân phận của công tử Tiêu gia dĩ nhiên không cần kiểm tra nữa, nhưng còn mấy người các ngươi đừng cho là ta không biết mục đích các ngươi muốn lấn vào linh vực là vì những dược liệu chân quý trong linh vực, nếu các ngươi không muốn chết thì mau cút đi cho ta, đừng ép ta ra tay. Vân Lạc Phong phảng phất không có nghe thấy hai gã thị vệ nói, mắt đen mỉm cười nhìn về phía Tiêu Ngọc Thanh, ta nghe nói đại phu nhân Tiêu gia chỉ là một tiểu thiếp thượng vị mà thôi, mà nhi tử của gia chủ Tiêu gia còn sủng thiếp diệt thê, chuyện này mọi người đều biết, ta thật sự tò mò vì sao Tiêu gia như vậy còn có thể ở trong linh vực chứ. Mẫu thân Lâm Duyệt của Tiêu Ngọc Thanh vốn là hoa khôi trong thanh lâu, đã sớm cùng Tiêu Thần có quan hệ ám muội, hơn nữa còn sinh hạ Tiêu Ngọc Thanh nề hà, năm đó Tiêu Thần còn kỳ vọng vào Vân Tiêu, bởi vậy hắn không có cưới Lâm Duyệt về nhà, còn rất sợ Lâm Duyệt bị khi dễ, vì thế liền nạp bà ta làm ngoại thất. Ai ngờ sau đó thiên phú phế vật của Vân Tiêu hoàn toàn hiển lộ ra, Tiêu gia trải qua thương nghị liền đuổi Vân Tiêu ra khỏi gia tộc, mẫu thân của hắn cũng bị liên lụy, bị biếm làm thiếp thị. Còn Lâm Duyệt thì mang theo Tiêu Ngọc Thanh chiếm cứ Tiêu gia. Không thể không nói dù cho Lâm Duyệt thân là đầu bảng trong thanh lâu nhưng thiên phú của bản thân lại không kém, thủ đoạn cũng rất cao, nếu không cũng sẽ không làm Tiêu Thần yêu bà ta nhiều năm như vậy. Còn vì bảo hộ bà ta mà nạp làm ngoại thất, nhưng ngay cả như vậy ở trong cảm nhận của Vân Lạc Phong, Lâm Duyệt cũng chỉ là một cái tiểu thiếp thượng vị. Ai bảo ngay lúc đó Tiêu Thần đã có thê thất. Sắc mặt Tiêu Ngọc Thanh trầm trầm, ánh mắt thanh lãnh dần dần nhìn thiếu nữ bạch y phía trước, đạm mạc nói, mẫu thân của ta không phải thiếp. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 355 lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Vốn dĩ Vân Lạc Phong đã chuẩn bị xong để chiến đấu với Tiêu Ngọc Thanh, ai biết hắn chỉ lạnh nhạt nói với Vân Lạc Phong một câu như vậy, tức khắc trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng nhích lên một nụ cười châm chọc. Thiếp chính là thiếp, nàng ta chẳng những ở vị trí tiểu thiếp còn vọng tưởng muốn gây thương tổn cho con trai trưởng Tiêu gia để củng cố địa vị của ngươi ở Tiêu gia, nhưng mà các ngươi không nghĩ đến chính là loại người vô sỉ như vậy còn có thể trở thành chủ mẫu Tiêu gia. Tiêu gia các ngươi không sợ mất mặt xấu hổ sao? Nghe được lời nói này của Vân Lạc Phong thì vệ Tiêu gia giận tím mặt rút vũ khí muốn tiến lên giáo huấn nàng, vậy mà bọn họ mới đi được vài bước Tiêu Ngọc Thanh đã giơ tay lên ngăn cản bọn thị vệ. Ngươi và Tiêu gia ta có thù oán, ánh mắt Tiêu Ngọc Thanh trong trẻo lạnh lùng giống như ánh trăng nhìn vào bản thân mình lại không cảm giác được một chút ấm áp nào, hay là nói ngươi có quan hệ gì với người phụ nhân mà phụ thân ta hạ đường. Xin lỗi, ta chỉ là một người thích bênh vực kẻ yếu mà thôi. Vân Lạc Phong lạnh lùng cười một tiếng, trên khuôn mặt tùy tiện hàm chứa hơi thở khí phách. Ta không ra nhìn người Tiêu gia các ngươi ức hiếp kẻ yếu như thế cho nên ta mới không thể khống chế được ra ngoài bênh vực họ. Sắc mặt Tiêu Ngọc Thanh càng thêm lạnh lẽo, con ngươi thanh lãnh lạnh lùng nhìn thẳng Vân Lạc Phong, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng không biết rõ chuyện mà đã đứng ra bênh vực họ. Đúng là lúc trước mẫu thân ta là ngoại thất của phụ thân ta, nhưng mà trước đó người đã biết phụ thân ta cùng yêu thương lẫn nhau, thế nhưng nữ nhân kia lại bắt nha hoàn của mẫu thân ta đi, tính tình mẫu thân ta thiện lương, đối xử với nha hoàn giống như tỉ muội, cho nên vì cứu tính mạng nha hoàn, mẫu thân của ta bị buộc phải cách xa phụ thân ta. Ngươi nói đây đều là lỗi của mẫu thân ta hay sao? Những chuyện này là ngươi đích thân trải qua. Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Thanh, trong đôi mắt của nàng chứa ý cười châm chọc. Không, Tiêu Ngọc Thanh lắc đầu một cách, là mẫu thân nói cho ta biết, huống chi cả linh vực đều biết chuyện này, vậy nên nếu như ngươi không biết rõ ràng chuyện thật sự thì cũng đừng mở miệng để tránh dẫn đến tai vạ. Trong lòng Vân Lạc Phong phát ra một tiếng cười lạnh, nàng không nghĩ tới mẫu thân Tiêu Ngọc Thanh sẽ vì danh dự bản thân mà đổi trắng thay đen như thế, đẩy hết tất cả sai lầm lên trên đầu mẫu thân của Vân Tiêu. Dù sao so với Tiêu Ngọc Thanh, nàng càng tin tưởng Vân Tiêu hơn. Ta thấy ngươi chân chính không biết rõ ràng là ngươi mới đúng. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, đôi mắt híp lại lộ ra một tia rụt rì. Ngươi trở về nói cho mẫu thân của ngươi, nếu muốn người khác không biết trừ phi mình, đừng làm nàng ta đã làm chuyện này một ngày nào đó cũng sẽ bị phơi bày. Thiện lương. Nếu nữ nhân kia là người thiện lương, vậy trên đời này tuyệt đối sẽ không có ác nhân. Nàng ta là một tiểu thiếp hại mẫu thân Vân Tiêu thì cũng thôi đi, lại còn ném Vân Tiêu còn nhỏ tuổi vào loại địa phương như Vô Hồi Chi Xâm. Người có thể làm ra chuyện như vậy sẽ vì một đứa nha hoàn mà hy sinh hạnh phúc của mình sao? Đáp án là không thể nào. Bây giờ nàng chỉ cần nghĩ đến những thống khổ mà Vân Tiêu đã phải chịu đựng, nàng liền có một loại xúc động muốn tháo đối phương ra thành tám khối. Tìm được rồi. Đang lúc hai người đang tranh phong, đột nhiên tiểu lão đầu kích động hô lên một tiếng cười ha ha ha ha ha, ta quên mất trước đây ngọc bài bị ta nhét vào trong đáy giày, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được nó, tiểu tử thúi còn không mau mở cửa cho lão phu vào. Lão đầu đắc ý ngẩng cao đầu, ánh mắt khinh miệt quét mắt nhìn về phía hai thị vệ giữ cửa. Các ngươi vừa mới nói cái gì hả? Lão phu xâm nhập vào linh vực là vì ăn cắp chân tài gì bảo? Ngươi nhanh chóng lại đây, trợn to mắt chó của ngươi xem đồ vật trong tay lão phu là cái gì đây. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 356, lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Người thị vệ vừa mới mở miệng dễu cợt, không nghĩ đến tiểu lão đầu thật sự có lệnh bài thông hành, không ngờ được sửng sốt một chút. Ngược lại một người thị vệ khác tương đối tỉnh táo, nhìn cũng không nhìn tiểu lão đầu một cách lạnh lùng nói, cho dù là ngươi có phải có lệnh bài thông hành hay không đều phải nhường cho công tử Tiêu gia vào trước, muốn vào linh vực chúng ta cũng phân chia cấp bậc, người nào cấp bậc cao hơn thì người đó có quyền lợi ưu tiên vào linh vương u v quy quy cơ trước. Tiểu lão đầu nhíu chặt mày, giọng nói rõ ràng mang theo tức giận, tiểu tử kia lừa ta, ta đến linh vực để chữa bệnh cho hắn còn bị ăn bế môn canh, không chỉ như thế hắn còn muốn ta phải nhường đường cho những người khác, kể từ khi lão phu danh chấn đại lục đến nay chưa từng bị thiệt thòi như vậy. Vân Lạc Phong nhìn ngọc bài màu vàng kim trong tay tiểu lão đầu, người giấu ngọc bài này ở lòng bàn chân không ngại bị cộm lên sao? Còn nữa, ngọc bài này cộm chân như thế mà người cũng có thể không cảm giác được sao? Lúc đầu là bởi vì lời của thị vệ làm tiểu lão đầu tức giận, vừa nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng nói cái này. Đúng là do ta quá thô tâm, ta sợ ta không cẩn thận sẽ làm mất ngọc bài nên mới giấu ở dưới bàn chân. Thì vệ nhẹ trao mày, lạnh lùng nhìn một già một trẻ đang ngăn cản ở trước cửa, không nhịn được nói, các ngươi nói đủ chưa? Nếu là nói đủ rồi trước hết cút sang một bên cho ta, không thấy công tử Tiêu gia đã chờ ở đây một hồi lâu rồi sao? Ở trong linh vực tự có quy định, ngọc bài cấp bậc càng cao thì có tư cách ưu tiên vào cửa trước, mà điều này cũng tượng trưng cho địa vị quyền thế, nếu để cho người khác vào cửa trước thì đồng nghĩa với việc thấp hơn người ta một đoạn, đây là điều mà không có bất kỳ cường giả nào muốn xảy ra. Tiểu lão đầu cũng biết rõ điểm này, lấy tính tình của hắn có thể nào cam nguyện thấp hơn người khác được. Cho nên thân thể lão chắn ngang ngẩng đầu lớn ngực nói, ở trên đại lục này cho đến bây giờ chỉ có người khác nhường đường cho ta, còn không có đạo lý ta nhường cho người khác. Nếu như hôm nay ta nhượng bộ chuyện này bị truyền đi, vậy ngươi nói mặt mũi của ta biết đặt ở đâu? Mặt mũi của ngươi có thể so sánh với công tử Tiêu gia sao ngươi? Thì vệ vốn muốn tiếp tục mở miệng dễu cợt, bỗng nhiên hắn nhìn thấy ngọc bài màu vàng kim mà lão đầu cầm chặt trong tay, sắc mặt chợt cứng đờ ra. Kim ngọc bài. Trên tay lão nhân này lại nắm giữ kim ngọc bài cao quý nhất trong linh vực. Nhưng kim ngọc bài không phải là chỉ có thế lực kia mới có thể cấp cho sao? Chẳng lẽ lão nhân này là người mà thế lực kia mời đến hả? Tiểu lão đầu không hiểu vì sao thì vệ chợt dừng lại, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngươi mới vừa rồi là muốn nói cái gì? Thì vệ giật mình một cái phục hồi lại tinh thần, hắn và đồng bạn bên cạnh đối mặt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được sự khiếp sợ. Vì tiền bối này thì vệ không dám có thái độ khinh thị như lúc trước, vội vàng cung kính nhìn về phía tiểu lão đầu, vừa rồi là ta có mắt như mù đắc tội vì tiền bối này, kính xin tiền bối rộng lượng tha thứ cho. Tiểu lão đầu ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc, rõ ràng là không biết nguyên nhân thì vệ chợt thay đổi thái độ. Ngươi không có bị sốt đó chứ? Mới vừa rồi còn có dáng vẻ mắt cao hơn đầu, sao bây giờ lại khúm núm rồi? Trừ do bị bệnh, tiểu lão đầu không ra được nguyên nhân khác. Thì vệ ngượng ngùng cười hai tiếng, ta chỉ là không chú ý đến ngọc bài trong tay ngài, không biết ngài là người thế lực nào, lão tiền bối ngay bây giờ ta sẽ mở cửa cho ngài đi vào. Lúc này tiểu lão đầu mới chợt hiểu ra, hiểu rõ nói thì ra là tên kia không có lừa ta, cho ta ngọc bài còn cao tiêu ra một cái cấp bậc, nếu muốn để ta phải nhường đường cho tiểu tử tiêu ra này, vậy khẳng định ta sẽ quay đầu rời đi để cho hắn chết bệnh luôn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 357 lần đầu gặp tiêu ngọc thanh mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Trong lòng thì vệ dùng mình, rõ ràng bị dọa không nhẹ, xem tình huống thì tiểu lão đầu đúng là người do thế lực kia mời đến, từ trong lời nói có thể hiểu được lão ấy đến để chữa bệnh. Nếu mình thật sự khiến lão tức giận thì nói không chừng sẽ bị người của thế lực kia bầm thây vạn đoạn. Nghĩ đến đây thì vệ càng thêm lo lắng, sợ sau khi lão đầu tới chỗ của thế lực kia thì kể tội bọn họ. Vân Lạc Phong trông thấy một màn này, con ngươi hơi nheo lại, kỹ lưỡng đánh giá lão đầu trước mặt. Cháu đang nhìn cái gì? Tiểu lão đầu quay đầu nhìn Vân Lạc Phong, sau khi đối diện với ánh mắt tràn ngập tà khí của thiếu nữ kia, cả người lão giật mình vội vàng bưng kín ngực, chẳng lẽ cháu vừa ý ta? Ta nói cho cháu hay, ta là một người có trinh tiết, thà chết không theo. Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm, cháu chỉ tò mò thân phận của ông thôi. Cái này đôi mắt lão nhân chuyển động vài cái, cười tủm tỉm nói, nếu cháu bái ta làm thầy ta liền nói cho cháu như thế nào. Vẫn nên quên đi. Vân Lạc Phong nhún vai cất bước về phía cửa đang rộng mở, lúc nàng đi đến cửa lớn thì dừng bước chân, đưa lưng về phía Tiêu Ngọc Thanh ở sau, nhẹ nhàng cong môi, ngươi có từng nghe một câu này hay không, nợ máu phải trả máu, nương ngươi vì muốn thượng vị mà không tiếc làm nhiều chuyện như vậy, sẽ có một ngày có người tới cửa tìm bà ấy để báo thù. Dứt lời nàng cũng không quay đầu lại đi vào cửa của linh vực. Tiêu Ngọc Thanh nhìn hướng thiếu nữ rời đi, trong ánh mắt thanh lãnh hiện lên một tia sáng, rồi sau đó tầm mắt hắn chuyển về phía lão đầu đang thu hồi kim sắc ngọc bài. Ngọc bài màu vàng, ông ấy là người của thế lực kia, xem ra hôm nay gặp được hai người đều không đơn giản. Thiếu gia. Thì về Tiêu gia đi ra phía trước, chắp tay, chúng ta tiếp tục xuất phát hay không? Ừ, Tiêu Ngọc Thanh gật đầu, trong vòng 3 ngày cần phải chạy về Tiêu gia. Nói xong lời này, Tiêu Ngọc Thanh quất một roi trên người con ngựa màu đen, tức khắc con ngựa đó chạy như điên về phía cửa lớn, phía sau nổi lên một trận bụi đất thật lâu mới tan trong không khí. Trên đường núi gập ghềnh bấp bênh, ánh mắt lão đầu tò mò đánh giá thiếu nữ bên cạnh, mãi đến lúc thiếu nữ dừng bước chân ông mới ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, nha đầu nói cho ta biết có phải cháu có thù oán cùng tiểu tử Tiêu gia kia hay không? Cháu nói rồi, cháu chỉ bênh vực kẻ yếu mà thôi. Khóe môi thiếu nữ hơi cong lên, giọng nói bình tĩnh chứng chạc, nhưng mà trong đôi mắt đen lại lộ ra cuồng vọng khí phách, giống như một con ngựa hoang không có cách nào thuần phục, bướng bỉnh khó thuần. Bênh vực kẻ yếu, lão đầu trợn trắng mắt, cháu cho rằng ta ngốc à? Người như cháu sẽ bênh vực kẻ yếu? Nếu không phải tiểu tử Tiêu gia chọc giận cháu, cháu cũng sẽ không nói ra những lời đó. Huống chi với hiểu biết của ông với Vân Lạc Phong, tính cách nha đầu này trầm ổn từ trước đến nay đều chỉ ngầm chơi người ta, chỉ bằng vào việc lúc trước nàng chơi Mộ Vô Sâm ở trong quán trà thì có thể nhìn ra rồi.

Nam tử phục hồi tinh thần, khóe môi cong lên một nụ cười khổ, nếu thật sự không thể cứu cũng chỉ có thể nói vận mệnh của nó đã như vậy. Lão đầu không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đi đến trước giường, tay ông nhẹ nhàng đặt trên mạch đập của thiếu nữ, sau đó càng ngày càng nhíu chặt mày hơn. Ta sớm biết tình huống không tốt lắm, lại không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức này, hiện giờ ngũ tạng lục phủ đều đã bị phá hư, trừ phi có người nguyện ý hiến ngũ tạng lục phủ, bằng không không thể cứu được. Nam nhân run sợ một chút, con ngươi hắn dần dần trầm xuống, một lúc sau dường như quyết định một việc trọng đại, cắn răng nói, thần y, ta có thể hiến ngũ tạng lục phủ không? Không được. Lão đầu lắc lắc đầu, sức lực của các ngươi chênh lệch quá lớn cho nên không thể sử dụng được, bằng không chỉ có thể tăng tỷ lệ tử vong mà thôi. Thân thể nam tử bỗng dưng cứng đờ, chỉ một cái chớp mắt dường như hắn già thêm mấy chục tuổi, nửa bên tóc đều đã biến thành hoa râm, hiển nhiên trong khoảng thời gian này không thiếu nhọc lòng vì chuyện của nữ nhi. Tiểu Bạch tính tình thiện lương, nếu dùng hài tử khác để cứu nó thì nó thà chết. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, gương mặt mang theo bi ai buồn cười, uổng phía ta có năng lực cường đại như vậy, lại chính nữ nhi của mình cũng cứu không được, như thế ta còn sống làm gì? Ngươi đừng quá tự trách, chuyện này không phải do ngươi. Lão đầu vỗ vỗ bả vai nam nhân thở dài nói. Không, nam nhân ôm đầu thống khổ nói, ngài không biết cảm nhận trong lòng ta, năm đó ta không thể bảo vệ tốt thê tử của ta, hiện tại ngay cả nữ nhi cũng không cứu được, kẻ bất lực như ta còn sống làm gì. Lão đầu còn muốn tiếp tục khuyên hai câu nhưng không đợi hắn mở miệng, một giọng nói lạnh nhạt vô tình của thiếu nữ truyền đến. Nếu như ngươi muốn chết vậy thì dứt khoát đâm đầu chết đi cũng tốt hơn oán giận ở chỗ này. Nam tử đưa hai người Vân Lạc Phong tiến vào, nghe thấy lời Vân Lạc Phong nói thì sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi không thấy đại nhân nhà ta thương tâm như vậy sao, ngươi còn châm chọc ngài ấy, ngươi nhẫn tâm thế à? Nếu không phải xem nữ nhân này là đệ tử của thần y thì hắn đã sớm quăng nàng ra ngoài, cũng dám nói ra lời này, lúc đại nhân thương tâm muốn chết rõ ràng là nàng ta cố ý. Đái Lập nam nhân dừng tay ngăn Đái Lập lại, hắn cười khổ nhìn Vân Lạc Phong, ngươi nói không sai, loại người như ta thật đúng là nên đâm đầu chết, thê nữ đều không thể bảo hộ thì ta có tác dụng gì. Không sai, Vân Lạc Phong tán thành gật gật đầu, cho nên hiện tại ngươi có thể chết ở chỗ này, sau đó để kẻ gây thương tổn thê nữ của ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngay từ đầu lão đầu còn không rõ Vân Lạc Phong trào phúng nam nhân có ý gì, nhưng bây giờ ông lại bừng tỉnh, cũng không ngăn cản hành vi của thiếu nữ, chỉ yên lặng đứng ở bên giường quan sát bệnh tình Lâm Nhược Bạch. Vân Lạc Phong nhìn thấy nam nhân thay đổi sắc mặt tiếp tục nói, vừa rồi ngươi có một câu dùng đúng rồi, ngươi chính một kẻ bất lực, chẳng những không bảo vệ được thê nữ dũng khí báo thù thay bọn họ, cũng không có loại bất lực sống, ngươi đúng là không có tư cách sống trên đời, ngươi vẫn nên đâm đầu chết đi cho yên bình. Sắc mặt nam nhân càng thêm thống khổ, hắn dùng sức ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 360 chữa bệnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngươi không hiểu. Trên gương mặt hắn là sự thống khổ và vô cùng bất đắc dĩ, thực lực người đả thương thê nữ mở ngoặc tròn thê tử và nữ nhi đóng ngoặc tròn của ta quá cường đại đến mức khiến ta không có cách nào ngăn cản, chỉ sợ ngay cả toàn bộ linh vực đều có thể hóa thành cho bị dưới sức mạnh của những người đó, ngươi nói ta làm cách nào để báo thù, còn không bằng ta đi bồi nữ nhi của mình để trên đường đến hoàng tuyển nó không cảm thấy cô đơn như thế. Vân Lạc Phong cười lạnh nói, ta đã từng là phế vật, phụ mẫu của ta bị kẻ gian hại chết, mà lúc đó sự tồn tại của ta chỉ giống như một con kiến đối với ta, lúc đó những kẻ gian đó cường đại đến nỗi không thể địch nổi. Thật sự đối với Vân Lạc Phong mới vừa xuyên đến đây mà nói, chẳng phải hoàng tộc là sự tồn tại không thể dung chuyển hay sao, nhưng mà vận khí của nàng rất tốt, chiếm được y học thần điển khiến cho tu vi tiến bộ vượt bậc, chỉ cần thời gian nửa năm đã báo thù rửa hận cho phụ mẫu.